Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, theo luật xử tử. Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, bầu không khí dị thường ngột ngạt. Lâm Thương cường ngạnh thái độ đã cho thấy chuyện này không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Hướng Vấn phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Mà đúng lúc này cái kia Lâm Lãng đại ngốc tử một trận cười ngây ngô, phá vỡ cái này an tĩnh bầu không khí. Hắc hắc, Vinh Vinh, con dâu, xinh đẹp. Lâm Lãng đại ngốc tử si ngốc nhìn chằm chằm hướng Vinh Vinh. Trái sau hai cánh tay ngón trỏ nhẹ nhàng tiếp xúc đụng nhau. Ngù ngù ngốc ngốc lại còn có mấy phần e lệ. Thật là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Lâm Thương gặp Lâm Lãng thái độ, mượn đề tài để nói chuyện của mình nói. Hướng phủ chủ, không phải Lâm mỗ làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, con ta Lâm Lãng chỉ thích hướng Vinh Vinh. Hướng Vấn nghe vậy chính muốn nói gì. Lúc này Lâm Thương bỗng nhiên đứng lên nói. Sự kiện này quyết định như vậy đi. Hậu thiên sáng sớm ta sẽ phái người đến đây đón dâu. Trong phủ còn có rất nhiều sự vụ cần Lâm mỗ xử lý. Lâm mỗ liền cáo từ. Đang khi nói chuyện, Lâm Thương hướng về Hướng Vấn khẽ vuốt cằm. Sau đó chuyển hướng Phong Vân Tông hai vị trưởng lão nói. Hai vị trưởng lão, Lâm mỗ tục vụ quấn thân thì không tiếp khách. Chuyện lần này, mong rằng hai vị trưởng lão không bỏ đến phủ ngồi xuống. Lâm mỗ cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Lữ Bất Nhân một hàng theo Phong Vân Tông chạy đến thẳng đến hướng phủ. Thật vừa đúng lúc bắt kịp Lâm Thương đến nhà thương nghị hôn sự công việc. Như thế song phương vừa rồi cùng trèo lên hướng phủ. Lâm Thương tự nhiên biết Lữ Bất Nhân hai vì chuyện gì mà đến. Chính mình không tiện tham dự qua hỏi. Lúc này mới xem xét thời thế mượn cớ cáo từ. Chỉ cần mục đích của hắn đạt đến. Đến đón lấy hướng phủ tình thế như thế nào. Đều không có quan hệ gì với hắn. Nghe được Lâm Thương mở miệng mời. Hư Vân nói. Lâm thành chủ trăm công nghìn việc. Có việc ngươi thì đi giải quyết trước đi. Lâm thành chủ thành ý mời. Sự tình thôi, chúng ta tất đến cửa quấy giày. Cáo từ. Nghe được Hư Vân tiếp nhận mời. Lâm Thương không có chút nào lưu lại. Đem mang tới mấy phần hậu lễ lưu lại. Sau đó mang theo hai đứa con trai. Quay người nhanh chân rời đi hướng phủ. Đợi Lâm Thương rời đi về sau. Hướng Vấn thần sắc chớ biến. Nhìn về phía hướng Thiên Nhai không còn có trước đó vênh vang đắc ý. Ngược lại mấy phần cầu khẩn nói. Lâm thành chủ chỉ cần Vinh Vinh đại ca ngươi nhìn. Hừ. Hướng Thiên Nhai nghe tiếng lạnh hừ một tiếng bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đương nhiên biết Hướng Vấn muốn nói cái gì. Nhìn cũng không nhìn Hướng Vấn liếc một chút. Lạnh nhạt nói. Tự mình làm nghiệt chính mình tiếp nhận. Không muốn tìm ta lau cho ngươi cái mông. Vinh Vinh, chúng ta đi. Nói xong Hướng Thiên Nhai phẩy tay áo bỏ đi. Hướng Vinh Vinh cũng đi theo. Dương Niệm từ trên ghế nhảy xuống tới. Vỗ vỗ cái mông. Cũng là buồn bực ngắn ngẩm nghênh ngang hướng đại sảnh đi ra ngoài. Hướng Vân Phi có chút lưỡng nan. Liền nhỏ do dự nhân tiện nói. Cha, đã ngươi thu Lâm thành chủ cho chỗ tốt. Ta đã không còn gì để nói. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu Nhu, Hướng Vân Phi nhìn về phía Hướng Nhu. Kêu một tiếng, bản muốn nói gì nhưng lại muốn nói lại thôi. Sau cùng cũng là bước nhanh rời đi đại sảnh. Theo mọi người rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Hướng Vấn. Hướng Nhu, cùng Phong Vân Tông Lữ Bất Nhân bốn người. Toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Hướng Vấn cũng coi như biết đại thể. Tuy nhiên tâm lý hoảng đến một nhóm. Nhưng vẫn là không dám đối Phong Vân Tông hai vị trưởng lão có chỗ lãnh đạm. Khách khí nói. Để hai vị trưởng lão chế giễu. Hai vị trưởng lão lại tại trong phủ hơi chút dàn xếp. Hướng mỗ cái này đi đem Thiên Tùng trưởng lão mời đến. Thôi được. Hư Vân vuốt vuốt ria mép. giả trang ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Về sau Hướng Vấn tự mình thu xếp tốt Lữ Bất Nhân, Hư Vân cùng hai vị kia hộ tống mà đến Phong Vân Tông đệ tử, cũng sai người thật tốt chiêu đãi, không thể lãnh đạm. Lúc này mới tiến về Lý Thiên Tùng chỗ ở mời Lý Thiên Tùng. Hướng Vấn đến đây thời điểm, Lý Thiên Tùng mới từ trong trạng thái tu luyện hồi tỉnh lại. Theo đêm qua bắt đầu, hắn liền bắt đầu toàn lực trùng kích tu vi ràng buộc, ý đồ theo võ sư cửu trọng thiên viên mãn chi cảnh phá vỡ mà vào tông sư. Không sai, mà cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút. Cuối cùng đều là thất bại. Đã dừng lại tại võ sư cửu trọng thiên 5 năm, nhưng thủy chung không cách nào xông phá sau cùng tầng kia bích chướng, khó có thể tiến thêm. Chẳng lẽ ta đời này đều không thể nâng cao một bước rồi hả? Lý Thiên Tùng một tiếng than thở, cuối cùng cũng có không cam lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này Hướng Vấn đến thăm, cáo chi ngọn nguồn, Lý Thiên Tùng thần sắc ngưng lại. Cái kia tới vẫn là tới, hơi trầm ngâm, về sau ánh mắt bỗng nhiên biến đến kiên định. Đi thôi, Lý Thiên Tùng nhìn về phía Hướng Vấn, về sau liền tiến về cùng Lữ Bất Nhân, Hư Vân hai người gặp mặt, một chỗ hướng phủ hoàn cảnh tốt nhất sân nhỏ phòng xá bên trong. Chờ đã lâu Lữ Bất Nhân hai người gặp Lý Thiên Tùng đến, đều là đứng dậy, một phen hàn huyên. Hướng Vấn sau khi cáo từ, Hư Vân nhanh đóng kỹ cửa sổ, vội hỏi, lão Lý, chuyện ngọn nguồn chúng ta đều biết, bất quá ngươi lần này bởi vì mặt mũi, ngươi làm được quá thiếu suy tính, bội phản tông môn, ngươi biết đối tông môn danh vọng vinh dự tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Lý Thiên Tùng nhìn một chút Hư Vân cùng Lữ Bất Nhân hai người, sắc mặt trầm ngưng. Nửa ngày mới nói, cùng người đổ ước trước đây, ta thua tự nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn. Lão Lý ha, đây không phải hứa hẹn không cam kết vấn đề, đây là nguyên tắc, Phong Vân Tông nguyên tắc, người có thể biến báo nha. Lúc ấy trở ngại mặt mũi đáp ứng, sau đó cũng không nhất định phải thực hiện đúng hay không. Hư Vân không có nghe được chính mình muốn nghe đáp án. Hắn so Lý Thiên Tùng còn muốn cuống cuồng, ngươi cái này cùng chúng ta hồi tông môn, còn cái kia không không phái, chúng ta tự có biện pháp để hắn đi ra vì ngươi làm sáng tỏ. Một là không sẽ để cho ngươi gánh vác không tuân thủ lời hứa danh tiếng. Thứ hai cũng có thể đem đối tông môn danh dự tổn hại hạ thấp ít nhất. Hư Vân cũng không vòng vèo tử, trực tiếp cáo chi bọn họ mục đích của chuyến này. Nhưng hắn vẫn là không hiểu rõ lắm Lý Thiên Tùng. Lý Thiên Tùng có tâm niệm của chính mình kiên trì. Nói là làm, nhìn chằm chằm Hư Vân nói. Tuân thủ lời hứa là đường của ta. Cao hơn hết thảy, rời đi Phong Vân Tông bái nhập không không phái. Ta có tội, ta nhận phạt, đã hình phạt đường người cũng tới. Làm như thế nào trừng trị ngươi động thủ đi. Ta nhận. Hư Vân so trong tưởng tượng còn bình tĩnh hơn bình tĩnh. Theo thua trận đổ ước một khắc này bắt đầu, là hắn biết có một ngày cuối cùng gặp phải cục diện như vậy. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn bội phản tông môn, bái nhập cái kia không không phái rồi. Lữ Bất Nhân lạnh cả giận nói, hai cái mắt ưng bén nhọn nhìn chằm chằm Lý Thiên Tùng. Ta cả đời làm việc, duy hai chữ thành tín, đây cũng là Phong Vân Tông một mực chỗ kiên thủ, đời này sẽ không vi phạm, Lý Thiên Tùng trả lời. Lữ Bất Nhân lại nổi giận hơn, lúc này Hư Vân cướp đường, lão Lý, ngươi làm sao lại hồ đồ như vậy, cái kia không không phái là dùng thủ đoạn gì để ngươi bị ma quỷ ám ảnh, một cái nho nhỏ bất nhập lưu môn phái. Để ngươi cam nguyện từ bỏ tại Phong Vân Tông địa vị danh vọng. Ngươi làm gì như thế bướng bỉnh? Thẳng thắn, ta không phải hồ đồ, cũng không phải bị ma quỷ ám ảnh. Lý Thiên Tùng nhìn lấy Hư Vân bình tĩnh nói ra. Rời đi Phong Vân Tông, lần này thua trận đổ ước chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Ngươi có ý tứ gì? Lữ Bất Nhân cùng Hư Vân đều là kinh hãi nhìn chằm chằm Lý Thiên Tùng. Lý Thiên Tùng hít sâu một hơi, sau đó chắc chắn nói, dù cho không có sự kiện lần này, ta rời đi Phong Vân Tông cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong nội tâm của ta đã chủ tính đã lâu. Cái gì? Dạng này đại nghịch bất đạo, ngươi cũng nói được. Lữ Bất Nhân đầy mắt đều là lửa giận. Còn có người vì ngươi giải thích, cho là ngươi bái nhập không không phái chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Không nghĩ tới ngươi lại đã sớm có lòng phản nghịch. Hư Vân đầu ông nổ vang. Hắn không thể tin được đây là theo Lý Thiên Tùng miệng bên trong nói ra. Lý Thiên Tùng, ngươi đây là tại đi cái gì? Hư Vân tức giận đến không được. Những năm này tại Phong Vân Tông Hư Vân cùng Lý Thiên Tùng giao hảo. Trừ sự tình cái thứ nhất đứng ra làm giải thích tranh thủ. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Thiên Tùng vậy mà nói ra bực này lời nói tới. Đây chính là công nhiên phản bội tông môn a. Là đại tội, ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Lý Thiên Tùng so trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh. Ta cả đời này đều giao cho Phong Vân Tông. Ta có thể có hôm nay đều là Phong Vân Tông ban tặng. Ta nên có mang cảm ân chi tâm. Ta thậm chí cam nguyện vì tông môn nỗ lực hết thảy. Chỉ là, mấy năm gần đây, Phong Vân Tông bị các ngươi làm đến chướng khí mù mịt. Ngày càng sụp đổ, ta có lòng cứu vãn. Nhưng cuối cùng vô lực hồi thiên, Phong Vân Tông đã không phải là đã từng cái kia Phong Vân Tông. Cùng trong lòng ta tông môn, đã khác rất xa, cho nên, Hư Vân, xin lỗi, cô phụ ngươi có hảo ý. Các ngươi muốn phế ta tu vi cũng tốt, cưới tính mạng của ta cũng được. Ta nhận, đang khi nói chuyện Lý Thiên Tùng nhắm hai mắt lại, thong dong nói, tới đi. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, phản đồ, chết không có gì đáng tiếc, đã ngươi sẽ không hối cải. Vậy ta Lữ Bất Nhân đành phải dựa theo hình phạt đường giới luật. Bình thường phản bội tông môn, trưởng lão trở lên cấp bậc, hết thảy xử tử. Đang khi nói chuyện Lữ Bất Nhân giơ lên hình phạt chi kiếm. Một kiếm, chém xuống, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?